Chương 1855, không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn. Bốn người này cực kỳ không biết tự lượng sức mình, bọn hắn căn bản không biết nói Trần Phong đến cùng lợi hại đến mức nào. Trần Phong hiện tại cảnh giới là nhị tinh vũ vương, nhưng là thực lực đã là có thể so với ngũ tinh vũ vương đỉnh phong, mà lại, hắn hiện tại còn chỉ có 20 tuổi mà thôi. Chủng loại Trần Phong đến tà mì tuổi của bọn hắn, thực lực cảnh giới đều sẽ vượt xa tại bọn hắn. Kỳ thực, bốn người bọn họ thiên phú, cũng chính là G.A.U. nhận mẫn cấp bậc kia mà thôi, so Trần Phong kém không biết bao nhiêu. Tại Trần Phong trước mặt tự cao tự đại, lớn lối như thế, Trần Phong nhìn, chỉ là cảm giác phi thường buồn cười. Âu Nghiên chết ta, tựa như là một con dẹp đơn giản như vậy, thật sao? Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, như vậy, hiện tại chúng ta sẽ không ngại thử một chút nói. Hắn chỉ hướng bốn người, âm thanh rét lạnh như băng, bốn người các người, cùng lên đi Trần Phong, không có ý định nhịn nữa hắn muốn bạo phát trong đám người, trong chốc lát an tĩnh một lát. Khôi Ngô đại hán bọn bốn người, trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ. Sau đó sau một khắc, bọn hắn chính là nhao nhao tuôn ra một trận hạ hạ cùng thiếu. Mập lùn thanh niên mặt mũi tràn đầy không dám tin nói ra, cái phế vật này nói cái gì hắn nói để bốn người chúng ta cùng tiến lên hạ hạ. Cái phế vật này có phải điên rồi hay không? Hắn ngay cả chúng ta trong đó bất kỳ một cái nào đều không có cách nào đối phó. Chúng ta bên trong bất kỳ người nào ra ngoài, đều đủ để đem hắn nhẹ nhõm nghiền chết. Mà hắn vợ y ma nói để chúng ta cùng tiến lên, ta nhìn cái phế vật này, hơn phân nửa là bị chúng ta cho khí choáng váng. Vợ y ma nói ra loại này mê sảng. Đến, đơn giản liền là muốn chết tuần bốn phía người vây quanh, cũng đều là phát ra một trận khinh thường cười nhạo thanh âm. Người này thực sự thật ngông cuồng. Ai, tuổi còn nhỏ đúng vậy tuổi còn nhỏ, ngươi nhìn hắn cũng chính là chừng 20 tuổi, chắc hẳn, trước đó tại hắn cái kia tiểu địa phương cũng là thiên chi tiêu tử, nhận hết mọi người theo đuổi, cho nên mới cuồng vọng không biết trời cao đất rộng. Có người chật chật hai tiếng, nói ra, nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là Thiên Nguyên Hoàng Thành, phương viên ước giảm bên trong, chỗ có thiên tài toàn bộ đều hội tụ ở này. La Long, ngươi đến quận lại là hổ, ngươi đến nằm lấy còn dám ở chỗ này đùa nghịch hoành, vậy đơn giản liền là muốn chết. Đám người nhao nhao mở miệng chào phúng Trần Phong, cho là hắn phi thường cuồng vọng tự đại, bọn hắn cũng không biết nói Trần Phong thực lực chân chính đến cùng đến cỡ nào mạnh mẽ. Cái kia xinh đẹp nữ tử cười nói, đã hắn muốn cho chúng ta cùng tiến lên, vậy chúng ta liền thỏa mãn hắn, cùng tiến lên. Tốt, mập lùn thanh niên khoát khoát tay, cười ha ha nói, chỗ nào cần phải nhiều. Như vậy ta là chúng ta trong bốn người thực lực thấp nhất, QNZ đủ để đem hắn đánh giết nói, hắn hướng đi đến đây, phi thường cuồng ngạo chỉ hướng Trần Phong, phế phẩm, ta hiện tại đến lấy tính mạng ngươi. Trần Phong chậm rãi giao động đầu, một mình ngươi không đáng chú ý. Mập lùn thanh niên Trương Đạo, trên mặt lộ ra một số á vẻ khinh thường, phế phẩm, đều đến bây giờ, ngươi còn ở nơi này giả vờ giả vị không thể không thừa nhận, ngươi trang rất giống, ta kém chút liền tin, nhưng cũng tiếp nha. Chúng ta đều là võ giả ở giữa, thực lực nói chuyện, ngươi thực lực không bằng ta, đây là như sắt thép sự thật, cho nên, ta chờ một lúc liền sẽ đưa ngươi đánh thành trọng thương. Trên mặt hắn lộ ra một vòng âm lãnh chi sắc, ta sẽ đem ngươi cốt đầu từng điểm bóp nát, để ngươi chịu đủ thống khổ, để ngươi vì ngươi vừa rồi cuồng vọng trả giá đắt. Trần Phong chậm rãi lắc lắc đầu, ngoắc ngón tay, nói ra, vậy thì tới đi. Hắn cái này thái độ triệt để chọc giận mập lùn thanh niên, hắn một tiếng bạo hống, hoát con, chết đi nói, thân hình lóe lên, chính là hướng Trần Phong hung hăng tấn công tới, trên thân khí thế điên cuồng phun trào, để người chung quanh đều là phát ra một tiếng thấp giọng hô. Ai, người trẻ tuổi này bây giờ còn đang giả vờ giả vịt, các ngươi đoán hắn có thế tại Trương Đào lòng bàn tay bên dưới đi qua mấy chiêu không biết, nhưng ta cảm thấy hẳn là ba chiêu cũng khó khăn. Không sai, hai người bọn họ cảnh giới chênh lệch quá xa, nhị tinh vũ vương đối tứ tinh vũ vương. Dù là phương diện khác quá có mạnh đến đâu, vẫn như cũ sẽ bị cái này cự đại cảnh giới chênh lệch cho trực tiếp đè sập. Không sai, ta thậm chí cảm thấy đến Trương Đào một chiêu liền có thể đánh giết hắn. Lúc này, Trương Đào quyền thế đã hoành đến Trần Phong trước mặt. Tứ tinh võ vương cảnh giới thực lực điên cuồng phun trào, tuần bốn phía lập tức phong vân biến ảo, khí thế kịch liệt ba động, cắt bay đá chạy, nhìn rất là dọa người. Mà lúc này đây, Trần Phong vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Trương Đào cười ha ha, phế phẩm, ngươi có phải hay không bị sợ choáng váng, có phải hay không đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua tứ tinh vương cảnh giới công kích. Ra Trần Phong lắc lắc đầu, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Tứ tinh vũ vương, Trần Phong cũng không biết nói giết bao nhiêu. Trương Đào vờ ơ y mà coi là Trần Phong ngay cả tứ tinh vũ vương công kích đều chưa từng gặp qua. Quả nhiên là cuồng vọng vô cùng đi. Trương Đào miệng góc lộ ra giữ tợn ý cười. Hắn cảm giác mình sau một khắc liền có thể đem Trần Phong đánh giết. Mà đúng lúc này, đông nhiên, hắn cảm giác mình quyền đầu bị chặn, vờ ơ y mà không được tiến thêm. Hắn lập tức giật mình, nhìn về phía trước, sau đó liền thấy mình quyền đầu bị một cái ấm áp hữu lực trắng non đại thủ nắm. Hắn đúng vậy như vậy nhẹ nhẹ nà mờ trả tờ, mình vờ ơ y ma vô luận như thế nào đều không thể đẩy về phía trước. Động Trương Đào thể nội lực lượng phun trào, như sóng lớn không ngừng đẩy về phía trước đi, nhưng là vô luận hắn ra sao dùng sức, đều như nghe như nhập hải, căn bản là vô pháp tiến lên mảy may. Mà lúc này, tuần bốn phía người thấy càng rõ ràng hơn, cái này áo xanh thiếu niên, chỉ là vươn một bàn tay, liền chặn lại Trương Đào công kích. Hắn nhìn hơi hận, không tốn sức chút nào. Sau đó sau một khắc, Trần Phong miệng góc đông nhiên lộ ra một vòng cười khẽ, nhàn nhạt nói ra, nên kết thúc trên người hắn khí thế điên cuồng bạo dũng, trong nháy mắt, đạt tới ngũ tinh vũ vương chi cảnh, để tuần bốn phía người đều phát ra một tiếng cự đại kinh hô. Sau đó sau một khắc, Trần Phong thể nội lực lượng điên cuồng tuôn ra, tràn vào đến Trương Đào thể nội. Lực lượng này bành trướng vô cùng, hung mãnh vô cùng. Tạch tạch tạch, Trương Đào thủ cốt vỡ vụn, trưởng cốt vỡ vụn, cánh tay xương vỡ nứt. Sau đó, cố lực lượng này thuận hắn thân thể một đường hướng về phía trước, ngực của hắn xương vỡ nứt, thối cốt vỡ vụn, thậm chí xương sọ, cũng tận đều là vỡ vụn thoáng qua ở giữa, trong cơ thể hắn chỗ có cốt đầu, đều bị chấn thành bột mịn. Lúc này, trong mắt người ngoài, Trần Phong đúng vậy hữu trưởng ra bên ngoài nhẹ nhàng đẩy, sau đó Trương Đào chính là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nặng nề mà té ngã trên đất. Cả người hắn đều tê liệt, như là một bãi bùn nhau. Hắn phát ra không dám tin kêu thảm, nhìn lấy Trần Phong, giống lớn nói, ngươi ngươi làm sao có thể. Người chung quanh đều là phát ra khiếp sợ hô to, cái gì chuyện gì xảy ra. Tứ tinh võ vương cảnh giới Trương Đào, lại bị cái này cái hai sao vũ vương thiếu niên cho trực tiếp đánh bại, mà lại, là không hề có lực hoàn thủ đánh bại. Nhìn, thiếu niên này cây bản liền không hề sử dụng toàn lực. Thiếu niên này, ra tay quả nhiên là tàn nhẫn nha, cái này một dưới, vậy mà liền đem Trương Đào toàn thân trên dưới chỗ có cốt đầu toàn bộ chấn vỡ.